Cự Long thức tỉnh, chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 903 nghe vậy, mọi người cũng không lấy làm kinh ngạc, sâu với tin tức vừa rồi thì đúng là chẳng đáng gì, nhưng Lục Viễn Sơn cùng Ôn Uyển lại thay đổi sắc mặt. Lục Hy đã tỏ thái độ rõ ràng rằng mình sẽ không đổi họ, nhưng Ôn Nhất Hàng là gia chủ, nói ra thì sẽ không rút lại, rốt cuộc họ nên làm gì bây giờ? Một khi Ôn Nhất Hàng nói ra trước mặt mọi người như vậy, e là Lục Hy sẽ không thể yên ổn mà rời khỏi nhà họ Ôn. Lúc này, Ôn Uyển đứng dậy nói. Gia chủ, Lục Hy vừa mới về, xin hãy cho thằng bé một thời gian thích ứng, chuyện sửa họ này cứ để từ từ được không ạ? Ôn Nhất Hàng nhìn Ôn Uyển một cái, trầm giọng nói. Có thể bước vào nhà họ Ôn chúng ta chính là phúc phận của nó, đừng mặc cả nữa, chọn một ngày đến tế tổ đi, đừng có rông dài. Ôn Uyển nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, mà có người đã lên tiếng. Thương lượng làm cái gì, biết bao nhiêu người muốn vào nhà họ Ôn chúng ta còn không được đây. Gia chủ đang quan tâm đến hai người đấy, nếu không e là cả đời này cũng không có cơ hội ấy đâu. Đúng vậy, đây là phúc phần của nó, các người nên quý trọng đi. Đám người khuyên nhủ Ôn Uyển với Lục Viễn Sơn, nhưng có thể thấy trong lời nói mang theo ý khinh bỉ. Trong mắt bọn họ, được trở thành một phần của nhà họ Ôn chính là sự vinh quang của Lục Hy, không có gì phải bàn hết. Ôn Uyển còn muốn nói gì đó nhưng Lục Viễn Sơn đã kéo bà lại, lắc đầu. Sau đó, Ôn Nhất Hàng nói. Cứ thế đi, còn lại các việc khác cứ thế mà làm. Vâng, gia chủ, mọi người hành lễ rồi rời đi. Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn cũng quay về phòng mình. Đến trước cửa viện thì thấy người đứng đầu chi thứ 6 là Ôn Thế Lễ đang chờ ở đó. Hai người thấy vậy thì chào. Anh cả, Ôn Thế Lễ gật đầu. Cô chủ cũng thấy chuyện hôm nay rồi đó, tốt nhất là đừng vi phạm ý của gia chủ, nhanh chóng xử lý đi, nếu không gia chủ mà giận dữ thì Lục Hy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nếu nó đã xuất hiện trong tầm mắt của gia chủ rồi mà còn đòi đi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu. Nói xong, Ôn Thế Lễ cũng rời đi. Hai người nghe được sự uy hiếp ẩn trong lời nói của anh cả, đều nhíu chặt mày, đi về nhà mình. Ôn Uyển vừa đi vừa nói với Lục Viễn Sơn, giờ chúng ta nên làm gì đây? Lục Viễn Sơn cau mày. Chuyện này thì anh vẫn tôn trọng ý của thằng Hy. Nếu con không đồng ý thì cũng không ai ép được. Nhưng đây lại là ý của gia chủ, nếu Hy không đồng ý thì sợ là cũng không ổn. Ôn Uyển phiền muộn nói. Dù thế nào thì anh cũng sẽ không ép buộc thằng Hy đâu. Ôn Nhất Hàng lật lọng như thế, nếu ông ta dám làm gì thằng Hy thì anh có phải cược cái mạng này cũng sẽ đấu tranh với ông ta một lần. Lục Viễn Sơn quả quyết nói, cách chương.